Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 12, lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Từ Tĩnh ngoan ngoãn bước ra, tên nhà dịch vốn đã tức giận đến nghẹn cả họng, lúc này mới hơi hả hê, cắn răng nhếch miệng cười nhạt. Đáng lẽ phải như thế từ đầu, ngươi ngoan ngoãn một chút, có khi ta còn thương hại ngươi. Từ Tĩnh chẳng buồn nhìn hắn, lạnh lùng đáp, ngươi có hét to cỡ nào cũng không che giấu được nỗi chột dạ trong lòng. Nên bớt lời thì hơn. Tên nha dịch, chết tiệt, đợi đấy, ta nhất định khiến ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn hít sâu một hơi, mặt xanh lét, thấp giọng quát, câm miệng, mau đi. Từ Tĩnh khẽ nhếch khóe môi, bước theo hắn với dáng vẻ bình thản. Trên đường đi, tiếng lẩm bẩm chửi rủa của hắn cứ vang lên không dứt. Nhà giam nhỏ, chưa đi được bao lâu đã đến cửa ra. Muốn rời khỏi nhà giam, phải bước lên vài bậc thang. Tên nhà dịch dừng lại trước cầu thang, quay đầu trừng mắt dữ dằn với Từ Tĩnh. Ngươi, đi lên trước. Nhưng Từ Tĩnh không hề nhúc nhích. Rời khỏi nhà giam, chắc chắn hắn sẽ dẫn nàng đến nơi không bóng người. Lúc đó, nàng có kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Thấy nàng bất động, hắn thoáng bực bội, bước về phía nàng, giọng điệu càng thêm hung dữ. Đứng đó làm gì, không biết đi à? Từ Tĩnh khẽ liếc hắn, khi hắn chỉ còn cách nàng một bước chân, nàng bất ngờ xoay người, hai tay mạnh mẽ đẩy lên vai hắn, đồng thời co gối lên, nhắm thẳng vào điểm yếu của hắn mà ra đòn. Trong khoảnh khắc, tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết vang vọng khắp nhà giam chật hẹp. Tên nhà dịch chỉ thấy trước mắt tối sầm, đau đớn đến mức linh hồn như sắp rời khỏi cơ thể. Nhưng trước khi kịp phản ứng, hắn đã bị nàng mạnh mẽ đè xuống đất như một mảnh vải rách. Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc qua cổ hắn. Đúng lúc này, một nhóm người từ bên ngoài hối hả lao vào nhà giam. Tên nhà dịch cố gắng chịu đựng cơn đau tê tái dưới thân, ngẩng đầu nhìn lên, qua làn nước mắt nhòe nhòe, hắn trông thấy một bóng dáng cao lớn trong bộ y phục đen đứng đầu nhóm người. Người đàn ông đó nổi bật như thể biến căn nhà giam cũ nát trở nên uy nghiêm lạ thường chỉ bởi sự hiện diện của hắn. Đây không phải là Tiêu Thị Lang sao? Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây? Nhóm người vừa chạy vào đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Trong ánh sáng lờ mờ của nhà giam, một nữ tử với trang phục giản dị nhưng khí chất thoát tục đang ghì chặt một người đàn ông to lớn hơn mình gấp đôi xuống đất. Mái tóc đen dài xõa xuống tận eo, bàn tay phải giữ chặt một cây châm đồng, đầu châm sắc nhọn kề sát da cổ của tên nha dịch. Chỉ cần thêm một chút lực, cây châm sẽ xuyên qua cổ hắn. Người đàn ông nằm dưới nàng đỏ bừng cả mặt, ánh mắt hoảng loạn, hai tay ôm chặt phần dưới thân, đau đớn không thốt nên lời. Đám người vừa vào, bọn họ ngay lập tức hiểu được chuyện vừa xảy ra. Cả nhóm vô thức siết chặt hai chân, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thương cảm nhìn về phía tên nha dịch. Đông Lê, người theo sau chủ nhân, không khỏi kinh hãi khi thấy cảnh tượng này, và càng đáng sợ hơn, nhân vật chính của sự việc lại chính là người mà hắn luôn muốn tránh càng xa càng tốt. Miệng hắn há to, không dám tin vào mắt mình, hét lên, sao lại là ngươi? Từ Tĩnh cũng thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt nàng quét qua Đông Lê, rồi chậm rãi dừng lại ở người đàn ông đứng chính giữa đám đông. Gương mặt hắn lạnh lùng, chân mày cau lại, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự chán ghét và không kiên nhẫn đối với nàng người vợ đã hiu của hắn. Thậm chí, hắn còn có vẻ hơi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. Không ngờ, lần gặp gỡ đầu tiên giữa nàng và vị phu quân tiện nghi này lại là trong tình huống oái oăm thế này. Nàng vốn tưởng phải gây ra chút náo loạn mới có thể thu hút hắn xuất hiện. Có vẻ như tờ giấy nàng nhờ Xuân Dương đưa đi đã đến được tay hắn. Hắn đến đây là vì nội dung tờ giấy đó sao? Bất kể lý do hắn xuất hiện là gì, chỉ cần hắn đã đến, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Từ Tĩnh bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đôi môi đỏ nhếch lên, giọng điệu nhàn nhạt, Tiêu Thị Lang, lâu rồi không gặp. Lông mày người đàn ông càng nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng, hắn bất chợt giơ tay. Trong tay là một tờ giấy nhỏ đã bị vò nhăn. Hỏi, tờ giấy này là ngươi viết? Ngươi kêu ta đến tìm ngươi ở huyện nha. Rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải vì chữ viết trên tờ giấy rõ ràng vội vàng, lộn xộn, để lộ rằng người viết đang gặp nguy hiểm cực lớn, cộng thêm hành vi đáng ngờ của Tôn huyện lệnh, hắn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Chỉ là, hắn không ngờ, người viết tờ giấy này lại chính là nữ nhân này. Từ Tĩnh nhướng nhẹ mày, điềm nhiên đáp, ta muốn làm gì? Tiêu Lang Quân đường đường là thị lang của hình bộ, cơ quan nắm quyền xử lý các vụ án trong thiên hạ. Ta viết tờ giấy này để nhắc nhở Tiêu Thị Lang rằng, đừng phụ lòng những đồng thuế mà bách tính chúng ta cực khổ nộp lên nuôi các ngươi. Đông Lê đứng một bên, nghe mà há hốc miệng, chẳng hiểu nàng đang nói gì. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đang đứng trên bậc thang. Không nói một lời, giọng nàng trở nên sắc bén, nói một cách đơn giản, ta muốn kêu oan, huyện lệnh An Bình yếu hèn vô dụng, muốn vu khống ta là hung thủ giết người, nếu quan phủ không đủ khả năng chứng minh ta trong sạch. Nàng dừng lại, từng chữ rõ ràng, dân nữ xin tự chứng minh sự trong sạch của mình. Ngươi, ngươi thật ngông cuồng. Một tên lính gác ngục cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lớn tiếng quát, ngươi đừng nói nhăng cuội, dẫu ngươi muốn kêu oan, cũng không nên dùng cách bạo lực thế này. Có thể cái gì? Từ Tĩnh lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, ta đến huyện nha. Chưa kịp nói được một câu đã bị các ngươi tống vào đại lao. Đến giờ, còn không biết sẽ bị lôi đi đâu. Lần đầu tiên ta thấy, quan phủ xử lý vụ án mạng mà không khám nghiệm tử thi. Không thẩm vấn, không tìm kiếm chứng cứ, chỉ dựa vào một lời nói phiến diện mà định tội người khác. Tiêu Thị Lang, ta hỏi ngài, triều đại sở lớn như vậy, điều tra án lại làm như thế sao? Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trên bậc thang. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, ngoài sự chán ghét và không kiên nhẫn ban đầu, dần xuất hiện sự kinh ngạc và dò xét, như thể hắn chưa bao giờ quen biết nàng. Từ Tĩnh không vội, chỉ điềm tĩnh nhìn hắn. Cuối cùng, đôi môi mỏng của người đàn ông hơi mở, giọng trầm thấp vang lên. Người định tự chứng minh sự trong sạch thế nào? Cách chương.